Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1911. Góc truyện audio.com. Mà liền tại Chu Diệp dự định mang theo Lucius từ Angela khởi hành. Đi tới Rome thời điểm, ở Sarum trong thành, cũng có một chút sự tình đang phát sinh. Tại Caesar chỗ ở, hắn đang chiêu đãi một cái khách nhân không mời mà tới. Ha ha, Pompey, bằng hữu của ta, là cái gì nhường ngươi đi tới ta chỗ này? Caesar cười, hướng về phía trước mặt Pompey mở ra mình hai tay. Một bộ muốn đi ôm hình dạng của hắn. Là Crassus qua đời. Pompey cười cùng Caesar ôm một cái sau. Nói, tại nguyên lão viện trong hội nghị, ngươi vì cái gì đối với thẩm phán Lucius? Đầu phiếu tán thành, ngươi lại vì cái gì muốn đề nghị thẩm phán Lucius đâu? Nghe được Pompey lời nói, Caesar nhún vai, hỏi ngược lại, người ta đều biết, Lucius là một cái anh hùng, một cái đi ngang qua Ba Tư Đế Quốc, cũng đem các binh sĩ mang về anh hùng. Như vậy vì cái gì ngươi còn muốn đề nghị thẩm phán hắn đâu? Pompey nhìn một chút Caesar, nửa ngày cũng không có nói gì. Một lát sau, hắn mới chậm rãi nói. Không sai, Lucius là một cái anh hùng. Nhưng mà, người ta đều không hy vọng. Nguyên lão hội bên trong, lại xuất hiện một người giống Crassus như thế gậy quấy phân heo. Ngươi tại sao có thể nói như vậy Crassus? Hắn là bằng hữu của chúng ta. Caesar mặc dù trong miệng là một bộ dáng chỉ trích. Nhưng trên mặt, lại mang theo một nụ cười. Bằng hữu, không sai, hắn rất khẳng khái, mỗi khi ta xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch thời điểm. Hắn lúc nào cũng rất khẳng khái cho ta mượn tiền. Ha ha, phải không? Pompey nghe được Caesar lời nói. Nụ cười giễu cợt nói. Tiếp đó, tại quy định trả khoản thời kỳ, phất cờ giống trống đến trong nhà người tính tiền, nhường ngươi mất hết mặt mũi. Đây chính là ngươi cái gọi là bằng hữu. Tốt a, mặc dù hắn có đôi khi là có như vậy một chút keo kiệt. Bất quá, hắn khi còn tại thế, mọi người chúng ta chung đụng vẫn là rất vui vẻ. Caesar nhún vai, nói, ngươi cũng đã nói, đó là hắn khi còn tại thế. Pompey bắt được Caesar trong miệng một cái chữ. Người ta đều biết, tại đế quốc đông bộ hành tình, Crassus còn có 20 vạn quân đội. Mà cái này 20 vạn quân đội, chính là hắn lưu lại lớn nhất di sản. Dạng này là không đúng. Caesar buông tay, một bộ thánh nhân bộ dáng nói. Chúng ta không nên mưu đồ chính mình tư chất cùng thế hệ tài sản. Phải biết, Crassus tiểu nhi tử, tiểu Publius còn sống. Hắn mới là Crassus hợp pháp người thừa kế. Vậy liền để hắn chết đi tốt. Pompey không chút khách khí nói. Rome không cần ba cái chấp chính quan. Càng không cần một cái mù hai mắt hài tử, tới làm mấy chục vạn đại quân thống soái, này lại làm cho Rome trở thành quốc gia khác trò cười. Ngươi đặt quyết tâm sao? Pompey, ngươi là nghiêm túc, Caesar nụ cười trên mặt dần thu liễm. Ngươi là nghiêm túc, không sai, ta là nghiêm túc, Pompey dùng sức gật đầu một cái. Nói, như vậy, ta có thể được đến cái gì? Caesar hỏi ngược lại, Crassus di sản, chúng ta một người một nửa. Hơn nữa ta sẽ lấy con gái của ngươi. Julia, Pompey câu nói tiếp theo. Để cho Caesar suýt chút nữa không có một ngụm nước gà mặn xịt hắn trên mặt. Hợp nhất Crassus di sản không nói. Còn muốn cưới nữ nhi của hắn. Julia, phải biết, nữ nhi của hắn Julia mới vừa vặn 14A. Nếu như không phải lúc này. Pompey thế lực so với hắn lớn, Caesar đã sớm trở mặt, phải biết, Pompey so với hắn còn lớn hơn 6 tuổi đâu, thế mà chẳng biết xấu hổ muốn cưới nữ nhi của mình. Đây là đang trả thù hắn hiếp vợ của hắn chuyện này sao? Ngươi là nghiêm túc, Caesar hỏi lần nữa, đương nhiên, ta là nghiêm túc, Pompey trên mặt mang theo một nụ cười, hai mắt lại nhìn chòng chọc vào Caesar. Phảng phất muốn xem xuyên hết thảy của hắn một dạng. Dạng này, giữa chúng ta liền có thể trở thành thân mật vô gian đồng minh. Ngươi đối với cái này có cái gì dị nghị sao? Caesar gương mặt không cảm giác bên trên. dần dần phóng ra vẻ tươi cười. Đương nhiên, Pompey, bằng hữu của ta, đối với cái này chuyện tốt, ta làm sao có thể có cái gì dị nghị đâu. Vậy là tốt rồi, Pompey trên mặt ý cười dần dần khuếch tán ra. Không bằng liền tại đây mấy ngày như thế nào? Ta đã chờ không nổi xưng hô nhạc phụ ngươi. Không, ta cảm thấy, Grasso dù sao cũng là bằng hữu của chúng ta. Ở phía sau hắn chuyện không có bắt được giải quyết thích đáng thời điểm. Chúng ta cũng không cần làm ra chuyện như vậy tốt hơn. Caesar nói, dạng này rất dễ dàng bị nguyên lão hội những quý tộc kia chất vấn chúng ta phẩm cách. Ân Pompey suy nghĩ một chút, tựa hồ Caesar nói cũng không có sai. Nguyên bản một trong tam cự đầu Grasso vừa chết, hai người liền muốn thông gia. Cái này có vẻ hơi quá cấp thiết. Huống hồ, hắn cũng minh bạch Caesar ý tứ. Hắn là muốn nhận được Grasso cái kia một nửa binh đoàn quyền sở hữu sau. Mới sẽ đem nữ nhi của mình gả cho hắn. Đây là điển hình không thấy thỏ không thả chim ưng a, như vậy. Vậy cứ thế quyết định, Pompey vừa cười vừa nói. Đương nhiên, bây giờ, chúng ta có phải hay không nên vì chúng ta kết thành mới đồng minh quan hệ? Mà uống một chén đâu? Caesar cười nói, ha ha ha. Không sai, là nên uống một chén. Hai cái lão hồ ly cứ như vậy mặt đối mặt nói quỷ đều không tin mà nói. Một bộ ngươi tốt mà ta cũng tốt bộ dáng. Ở nơi đó lẫn nhau diễn hí kịch. Mà hết thảy này, toàn bộ đều bị một cái đi ngang qua thị nữ nghe được. Nàng không dám lộ ra. Sắc mặt như thường từ bên cạnh đi tới. Thẳng đến cũng lại không nhìn thấy hai cái lão hồ ly thân ảnh sau. Lúc này mới vội vội vàng vàng hướng về hoa viên chạy tới. Lúc này, trong hoa viên, Caesar đại nữ nhi, Julia đang cùng vẻ đẹp của mình thuật lão sư cùng một chỗ. Tại trong hoa viên vẽ tranh, tiểu thư, thị nữ thần sắc hốt hoảng bộ dáng, để cho Julia có chút hiếu kỳ đứng lên. Lucia, ngươi thế nào, tiểu thư, thị nữ vừa định nói chuyện. Nhưng khi nàng nhìn thấy Julia bên cạnh cách đó không xa giáo sư mỹ thuật lúc, lập tức liền nhắm lại tuy ba, nàng không biết, chính mình nói ra mà nói, có thể hay không bị truyền đến chủ nhân của nàng Caesar nơi nào đây. Nói như vậy, nàng liền muốn xui xẻo, tựa hồ nhìn ra thị nữ mình có chút không đúng bộ dáng. Julia đối với mình giáo sư mỹ thuật nói, có lỗi với lão sư. Hôm nay ta hơi mệt chút, tạm thời liền đến nơi này đi. Tốt, Julia tiểu thư, đối với có thể sớm tan học chuyện này, giáo sư mỹ thuật rõ ràng cũng tương đối vui vẻ. Ngược lại tiền lương không thay đổi, công tác còn có thể giảm bớt. Chuyện thật tốt, rất nhanh, giáo sư mỹ thuật thu thập xong chính mình bút vẽ vải vẽ những vật này. Rời đi hoa viên, trong hoa viên, liền chỉ còn lại Julia cùng nàng thị nữ Lucia. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Lucia, Julia hỏi, cách chương.